Người chiến thắng Lang Lang, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh tranh thủ tìm cơ hội, nhanh chóng giật lấy chai rượu từ tay Lương Mộng, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng có nghĩ đến chuyện sống chết nữa, đó là nguyên tắc sống và làm việc của Lâm Thanh. Tranh thủ lúc rượu chưa ngấm, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Những nỗi đau tột cùng thường không thể nói cho người ngoài nghe. Lương Mộng liếc nhìn Lâm Thanh một cái, rồi quay người, cầm lấy chai rượu trong suốt, tiếp tục bước vào phòng. Lại thêm một ngụm, được, uống, uống đi. Lâm Thanh chấp nhận số phận, cô chỉ là người đi làm thuê, còn có thể quản được sếp của mình sao? Theo vào phòng, tâm trạng Lương Mộng đang không tốt, cũng không để ý đến cô. Lâm Thanh dày mặt bám theo, giám đốc Lương, nếu chị đã muốn uống như vậy, hay là để tôi uống cùng chị nhé? Lương Mộng không thèm ngước mắt nhìn cô, chỉ phẩy tay. Trong tủ lạnh có rượu, tự mà lấy. Lâm Thanh bò lại gần Lương Mộng, ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối cô, nịnh nọt. Giám đốc Lương, nếu đã uống rồi, chi bằng uống loại ngon một chút. Chị mời tôi uống Mao Đài đi, tôi sẽ cùng chị say đến quên trời đất. Sao cơ? Lương Mộng cúi đầu, chưa từng thấy ai thừa nước đục thả câu như vậy. Giám đốc Lương, Lâm Thanh làm nũng. Lương Mộng bất lực, không hiểu sao lại thuê một người như thế này. Cô vừa định quay người đi chỗ khác, Lâm Thanh đã lập tức bám theo. Giám đốc Lương, đời này tôi chưa bao giờ được uống Mao Đài đâu, loại trong cà phê không tính nhé. Lương Mộng khẽ cựa chân, đá cô ra. Đừng đùa nữa, tôi đang phiền lắm đây. Với lại, Mao Đài có gì ngon đâu. Từ nhỏ đến lớn, Mao Đài mà Lương Mộng tiếp xúc toàn là trong những bữa tiệc công việc. Trong những dịp đó, mọi người bề ngoài nâng ly chúc tụng, nhưng bên trong lại đang toan tính cách để giành lợi về cho mình. Lời qua tiếng lại, toàn những lời tâng bốc, dò hỏi nhau. Trong phòng làm việc của Giang Hàn, có hẳn một bức tường đầy những chai Mao Đài, từ nhiều năm khác nhau. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những chai rượu đó, Lương Mộng liền phản xạ có điều kiện kiểu Pavlovian, lập tức cảm thấy như đang chuẩn bị phải gồng mình để đi làm, Mao Đài mà không ngon sao? Lâm Thanh thật sự cảm thấy bị tổn thương, đời này chưa được nếm thử giọt ngọc nào của trời, có người đã uống đến phát chán rồi. Thế giới này, rốt cuộc là ai đang sống quá sung sướng đây? Cô thực sự không hiểu nổi người như Lương Mộng. Sếp à, chị vừa giàu có vừa thông minh, dáng người lại đẹp, điều quan trọng nhất là chị có tiền tiêu mấy đời cũng không hết. Vậy xin hỏi, chị có phiền muộn gì cơ chứ? Lâm Thanh nịnh nọt, vừa tán tụng vừa tò mò. Lương Mộng đứng dậy, đặt chai vodka bằng thủy tinh trong suốt lên bàn trà. Cô không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại. Lâm Thanh, cô thật sự muốn uống Mao Đài à? Lâm Thanh gật đầu mạnh mẽ. Cô không phải muốn lợi dụng lúc này, cũng không nhỏ nhen đến thế. Dù nhà họ Lâm không dư giả từ khi Lâm Thanh còn nhỏ, nhưng mẹ cô luôn cố gắng cung cấp những điều tốt nhất cho cô và luôn dạy cô sống. Phải có tầm nhìn rộng, nhưng trong tình huống ngượng ngập này, cô phải tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện với Lương Mộng. Nói thẳng ra chuyện vừa xảy ra, Lương Mộng có lẽ sẽ không muốn mở miệng. Nhưng nếu cô chịu nói chuyện, Lâm Thanh sẽ có cách kéo chuyện về chủ đề vừa rồi. Chuyện này nếu cô nói hôm qua, có khi tôi đã có thể giúp được. Lương Mộng lấy bông tẩy trang ra, bắt đầu tẩy trang trước gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt cô đã bị khóc đến lem nhem, bây giờ cảm xúc đã bình tĩnh hơn. Có thể tán gẫu được. Chỉ cần xuống phòng làm việc của Giang Hàn lấy một chai là được. Chuyện nhỏ thôi, Giang Hàn là ai? Lâm Thanh hỏi, Lương Mộng khẽ cúi mắt, không trả lời. 6 tháng trước, anh là người yêu của cô. Bây giờ, anh đã trở thành anh rể của cô. Vừa nãy, anh rể của cô đã quấy rối cô. Anh ta chính là một kẻ đồi bại. Lương Mộng thầm thề rằng cả đời này sẽ không dính dáng gì đến người đàn ông đó nữa. Giang Hàn là ai? Lâm Thanh bắt đầu phấn khích, như thể vừa bắt được từ khóa quan trọng. Ánh mắt lấp lánh của Lương Mộng cho thấy, cơn điên của cô tối nay tuyệt đối có liên quan đến người tên Giang Hàn này. Đừng hỏi nữa, Lương Mộng đẩy cô ra. Đừng cản gương, Lâm Thanh nhìn chằm chằm vào Lương Mộng, khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút, rồi lại nghĩ đến Mao Đài. Giám đốc Lương, hay là thế này, dưới tầng tiệm rượu còn chưa đóng cửa, chị chuyển cho tôi 5.000. Tôi sẽ mua một chai. Lâm Thanh, cô thật không có lý. Tôi nợ cô sao? Hôm nay tâm trạng tôi đã không tốt. Sao tôi còn phải tiêu tiền thỏa mãn cô nữa? Lương Mộng cũng không chiều chuộng cô nữa. Lâm Thanh chống nạnh, không chút ngượng ngùng, cười nhạt. Giám đốc Lương, chị sẽ không phải là không mời nổi chứ? Chiêu khích tướng, tôi, Lương Mộng tức giận đứng dậy, ném miếng bông tẩy trang vào thùng rác. Cô nổi giận rồi, tức giận, tức là bị nói trúng. Lâm Thanh tiếp tục thúc đẩy cuộc trò chuyện giữa hai người. Ai cũng biết Lương Mộng ở Long Tuyền chỉ nhận mức lương tượng trưng là 1 đồng. Cổ phần mà cô nắm giữ cũng không thể ngay lập tức đổi thành tiền để tiêu. Vậy thì, câu hỏi đầu tiên bây giờ là, Lương Mộng những năm qua sống dựa vào gia đình, nhưng giờ cô đã bỏ nhà ra đi, tiếp theo cô sẽ phải lo chuyện tài chính thế nào đây? Ai bảo tôi không mời nổi chứ? Lương Mộng vẫn không chịu thua. Cô lập tức rút điện thoại ra, định chuyển tiền cho Lâm Thanh. Lâm Thanh vội vàng giữ tay cô lại. Lương Mộng ngẩng lên, hai người nhìn nhau. Tiền phòng khách sạn tối nay, Lâm Thanh nhắc khéo. Lương Mộng nhớ lại, mặt cô lập tức đỏ bừng từ má đến tận cổ. Vừa nãy quá bốc đồng, theo thói quen, cô không nghĩ ngợi gì mà đã quẹt thẻ dùng điểm VIP khách sạn của Giang Hàn. Nhiều năm qua Lương Mộng đã quen rồi, cô dùng đồ của Giang Hàn như thể đó là đồ của mình, không cần phải nghĩ ngợi gì. Trời ơi, cô bỏ nhà ra đi vì Giang Hàn, tỏ vẻ rất có khí phách, vậy mà bây giờ cô lại đang dùng điểm khách sạn của anh ta. Cách chương.